Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2735, Phệ Hồn Lão Quỷ, góc truyện audio.com, tiếng kêu réo thê lương vô cùng, khiến toàn thân mọi người đều nổi lên da gà, làm linh hồn họ phát run, giống như tiếng gọi từ cửu u địa ngục trên xích sắt ước chừng khóa lại hơn 200 hồn anh tối đen dữ tợn theo chân khí mà xem đều là hồn anh tôn cấp. Chi chi, đó là tòa hồn liên. Trong nháy mắt nhóm người Kim Lang cùng cường giả phi linh môn sắc mặt đại biến, tựa hồ đều nhận ra vật ấy. Tòa hồn liên của đoạn hồn quỷ tôn. Lục Thiếu Du nhíu mày, ngươi là Phệ Hồn Lão Quỷ. Sắc mặt Kim Lang cùng kỳ đại biến, nhìn tòa hồn liên tỏa sáng kinh người, chợt nhớ lại một kẻ khủng bố. Kiệt kiệt Kim Lang cùng kỳ, các ngươi rốt cục đã nhận ra ta, còn tưởng rằng không ai nhận thức ta chứ. Phệ Hồn cười to, ánh mắt càng thêm âm trầm, chân khí âm hàn ngập trời quanh quẩn phía trước. Không nghĩ tới lão quỷ ngươi còn sống, ngươi còn chưa chết. Ánh mắt cùng kỳ lóe sáng, Phệ Hồn Lão Quỷ tề danh cùng đại ca, lúc trước ba đại cường giả Thánh Thủ Linh Tôn, Huyền Thiên Yêu Tôn, còn có một vị khác chính là Phệ Hồn Lão Quỷ tiếp cận với họ nhất, không nghĩ người này vẫn còn sống trên đời, hơn nữa cũng đã một chân bước ra khỏi tu vi tôn cấp. Phệ Hồn Lão Quỷ, không ngờ là kẻ khủng bố như vậy. Đông đảo cường giả biến sắc, nghe đồn đãi Phệ Hồn Lão Quỷ là cường giả cực kỳ hung tàn, nổi danh 7-8 ngàn năm trước cùng thời đại với Thánh Thủ Linh Tôn. Phệ Hồn Lão Quỷ, hình như là sư phụ của đoạn hồn quỷ tôn. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, ta đương nhiên chưa chết, chẳng qua đại nạn của các ngươi cũng sắp tới rồi, giờ này ngày này đáng tiếc không thể đánh một trận với Thánh Thủ Linh Tôn, cho dù hắn có mặt hôm nay, chỉ là một linh hồn mà thôi, hắn cũng chỉ có thể trở thành một con hồn anh trên tòa hồn liên của ta, tăng cường không ít uy lực cho hồn liên của ta. Phệ Hồn Lão Quỷ âm lệ cười to. Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, uy lực tỏa hồn liên khủng bố khiến trong lòng nàng bị ảnh hưởng, môi khẽ mấp máy, tiếp theo sau thủ ấn biến hóa thanh lôi huyền đằng rậm rạp xoay vòng, nháy mắt trực tiếp hợp lại cùng nhau. Tiểu nha đầu, chết dưới tỏa hồn liên của ta xem như là phần số của ngươi, lấy được hồn anh cùng độc công của ngươi, có lẽ tỏa hồn liên của ta sẽ tăng cường không ít. Tỏa hồn liên rít gào chói tai, uy áp nhanh chóng lan tràn. Chi chi, tỏa hồn liên mang theo mấy trăm hồn anh không ngừng gào thét hung hăng va chạm thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Hừ, hai tay Lục Tâm Đồng áp xuống, thanh lôi huyền đằng lập tức hội tụ, lôi quang lóe ra, chớp mắt hợp lại thành một cây mây đường kính hơn trăm thước, dài mấy ngàn thước, nhìn qua thật giống một đầu thanh quang điện long ngẩng cao xuyên thấu bầu trời. Đi, Lục Tâm Đồng quát lớn, thanh lôi huyền đằng bạo lướt cả phiến không gian run rẩy, mang theo cỗ khí tức phảng phất như đến từ thời viễn cổ tràn ngập, làm linh hồn mọi người run rẩy lên, hồn anh cũng muốn phủ phục. Trong chớp mắt tỏa hồn liên đã đánh thẳng về hướng huyền đằng. Suy lạp lạp, hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, hồ quang xanh đen bắn ra chói mắt, phảng phất như là khắc tinh của hồn anh trên tỏa hồn liên, hồn anh không ngừng nổ tung, hóa thành tàn hồn trực tiếp tiêu tán. Phanh phanh, tiếng nổ như sấm sét vang vọng không gian, khe không gian ẩn hiện từng tiếng nổ bạo lần lượt truyền ra. Tại sao lại như vậy? Phệ Hồn Lão Quỷ chấn kinh, sắc mặt biến. Góc truyện audio.com, thành xanh mét, hắn thật sự không thể tưởng tượng vì sao tòa hồn liên không chịu nổi một kích của thanh lôi huyền đằng, mỗi hồn anh đều là tâm huyết của hắn a. Phệ Hồn Lão Quỷ, thực lực ngươi mạnh mẽ thì thế nào, tỏa hồn liên của ngươi là do hồn anh luyện chế, hồn độc cùng thanh lôi huyền đằng của bổn tiểu thư chính là khắc tinh của hồn anh, lần này xem như ngươi tự tìm xui xẻo. Lục Tâm Đồng quát lớn một tiếng, thủ ấn trầm xuống, nháy mắt thanh lôi huyền đằng phá không bay tới, lại tiếp tục một đường phá hủy hồn anh trên tỏa hồn liên. Chi chi, cảm giác được khí tức trên huyền đằng, hồn anh trên tỏa hồn liên cảm nhận được áp chế vô hình, khí tức trở nên uể oải suy sụp. Oanh oanh, hồn anh dữ tợn bị tạc vỡ, không gian liên tục nổ tung, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét cả không gian bị chém nát, không gian xung quanh đều bị sốc ngược lên. Một vật khắc một vật a, Lục Thiếu Du cười nhạt, không nghĩ tới lại có biến hóa này, thực lực Phệ Hồn Lão Quỷ tuyệt đối mạnh hơn Lục Tâm Đồng, nhưng lại luôn bị nàng áp chế uất ức, nếu hắn là Vũ Tôn, Lục Tâm Đồng mới gặp nguy hiểm, nhưng hắn lại là Linh Tôn, toàn bộ thủ đoạn đều bị nàng khắc chế. Phanh phanh, thanh âm nổ bạo lại vang lên, một nửa hồn anh trên tòa hồn liên bị phá vỡ, sắc mặt Phệ Hồn Lão Quỷ xanh mét tới cực hạn. Đồ khốn, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Phệ Hồn Lão Quỷ tức giận muốn hộc máu, rít gào hét lớn, tòa hồn liên đột nhiên xoay tròn, bay vòng thành lốc xoáy, còn lại trăm hồn anh khủng bố giữ tợn khoảnh khắc hội tụ cùng nhau, hóa thành một đầu hồn anh khổng lồ lớn tới vài trăm thước. Chi chi, hồn anh khổng lồ xuất hiện, âm phong siêu siêu gào thét đầy trời, từng đạo khí tức quỷ dị màu đen nhanh chóng tràn ra, uyển như đến từ địa ngục khiến người dùng mình. hô, hồn anh dữ tợn bay tới, động tới năng lượng thiên địa, hắc quang ngập tràn, khí tức dâng lên, thanh âm chi chi gào thét khiến uy lực tăng vọt trong giây lát phá hủy không gian, trực tiếp đánh về hướng lục tâm đồng. Ngao, chỉ tích tắc trên không trung chợt vang lên thanh âm như long ngâm hổ khiếu, thanh âm xuyên thấu không gian, mọi người đều cảm nhận được linh hồn uy áp, thực lực thấp đều run rẩy, khóe môi tràn máu tươi. Thanh âm vừa vang lên, hồn anh dữ tợn cũng ngây dại, khí thế nhất thời tắc nghẽn. Trời ạ, đó là cái gì? Theo thanh âm phát ra, mọi người vội nhìn sang, chỉ thấy thanh lôi huyền đằng cũng đã hóa thành hư ảnh dị thú khổng lồ. Hư ảnh dị thú tựa long phi long, toàn thân trong suốt xanh biếc, còn có độc vụ lan tràn, lại như thật thể, lại giống hư ảnh, thể tích lớn hơn vạn thước, thanh sắc điện quang quanh quẩn, dưới độc vụ tràn ngập lại biến thành màu xanh đen. Nhóm người Vân Thiếu Thiên đều mềm nhũn té ngồi dưới đất, linh hồn uy áp thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản. Uy áp thật mạnh, long ảnh, giao cho ngươi. Sắc mặt lục tâm đồng trắng bệch nhìn chằm chằm hư ảnh nói. Dạ chủ nhân, đầu hư ảnh dị thú bật thốt tiếng người trúc chắc đông cứng, ánh mắt nhìn lục tâm đồng với vẻ cung kính, thân hình khổng lồ vặn vẹo, cả không gian đều chấn động lên. Miệng nói tiếng người, trời ạ, thanh lôi huyền đằng đã có linh trí. Không ngờ lại có linh trí, điều này sao có thể. Trọng bảo hiếm thế a, lục tâm đồng lấy được trọng bảo, khó trách nàng lợi hại như thế. Nguyên lai thanh lôi huyền đằng đã có linh trí. Góc truyện audio.com, yêu đãi đều bị lục gia chiếm hết, rốt cục nàng lấy được vật này ở chỗ nào. Cách chương.